Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 535, Vực Ngoại Thiên Ma đột kích. Này quần phượng tộc cao thủ lên đường. Chuyển động thân thể, thời điểm, bạo loạn hải nơi nào đó. Bỗng xẹt qua một đạo màu đỏ thắm bóng dáng. Đây là, chấm ngoặc kép, màu đỏ thắm bóng dáng hóa thành một đoàn vân hình. Ở bạo loạn trên biển khoảng không liên tục biến ảo. Vùng thế giới này vững chắc. Nghi hoặc tương đương không hiểu âm thanh tựa như lầm bầm lầu bầu. Ha ha, tương đương ai có thể muốn lấy được. Ta tóc đỏ xích mà còn có thể kiếm cái này tiện nghi. Hồi lâu, tiếng cười lớn từ vân đoá bên trong truyền ra. Ta đem từ nơi này quật khởi. Lại giết về. Vèo, tương đương hồng vân nhanh chóng hướng ra ngoài lao đi. Toàn bộ bạo loạn trong biển tất cả. Tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ hạn chế. Lý Mục gặp phải hết thảy vấn đề. Tại đây hồng vân trước mặt căn bổn không có. Toàn bộ bạo loạn hải đối với hắn là không có một hào. Chút nào một tia trở ngại. Màu đỏ thắm bóng dáng ở hoang vu bạo loạn trong biển tới lui tuần tra một vòng. Sau đó lựa chọn một phương hướng nhanh chóng rời đi. Nửa tháng sau, màu đỏ thắm bóng dáng xuất hiện tại trên biển mênh mông khoảng không. Cái bóng màu đỏ dường như ngọn lửa như thế không ngừng nhảy. Giờ khắc này dường như thập phần hưng phấn. Thật nhiều cường đại sinh mệnh linh thần. Đầy đủ ta hút thành vi thần cấp cường giả. Đến thời điểm giết về tung hoành thiên hạ. Ha ha, tương đương, đồng thời trong lúc nhất thời. Vô tận hải để ba con đế cấp lão long tỉnh lại. Làm sao có một tia cảm giác nguy hiểm. Ngũ Trảo Kim Long nói. Người cũng phát hiện. Ta cuối cùng cảm giác phải ra khỏi chuyện. Hãi hùng khiếp vía. Đúng vậy, a tương đương luôn cảm giác chúng ta bị món đồ gì theo dõi. Chính là không tìm được này nguy hiểm đến từ phương nào. Mấy vạn năm, chưa bao giờ có như vậy cảm giác kỳ dị. Long tộc vị lão tổ kia nói. Chuyện này, có phải hay không là Huyền Thiên Tông vị kia nhìn chằm chằm chúng ta? Không giống. Huyền Thiên Tông vị kia không cần thiết như vậy nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn muốn động thủ, căn bản không cần thiết nhìn chằm chằm chúng ta. Trực tiếp hướng về chúng ta Long tộc động thủ. Lẽ nào Phượng tộc lại xuất hiện cái gì cao thủ? Vậy bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Nghi hoặc tương đương, bất kể là ai. Trước tiên trốn đi lại nói. Vèo, tương đương ba cái lão Long thần thức giao lưu chốc lát. Cự Long xếp đặt một hồi đuôi. Rất nhanh biến mất ở đáy biển nơi sâu xa. Tại sao cảm giác này còn đang né mấy lần? Ngũ Trảo Kim Long phát hiện không có né tránh đạo này cảm giác kỳ quái. Trái lại loại nguy hiểm này cảm giác càng ngày càng đậm. Trên biển mênh mông khoảng không. Màu đỏ thắm bóng dáng nhìn chằm chằm trong vùng biển vô số sinh linh. Liền nơi này, còn có ba cái cá lớn. Ha ha, tương đương, màu đỏ bóng dáng nhảy lên càng vui vẻ. Dường như ngọn lửa gặp phải dâng trào ra khí ga. Cười càng vui vẻ rồi. Rốt cuộc là ăn mấy cái cá lớn. Vẫn là ăn những kia hỗn tạp cá. Những con cá nhỏ này tựa hồ cũng rất hợp khẩu vị a. Bóng dáng tựa hồ do dự. Tựa hồ cùng một cái đói bụng rất lâu ăn mày như thế. Nhìn chằm chằm trước mắt từng đạo thức ăn ngon. Không biết trước tiên từ đâu đạo món ăn mới xuống tay. Ngoại trừ nơi này, vùng thế giới này còn có mấy cái cá lớn a? Nhìn chằm chằm xa xa mơ hồ bạo lộ ra vài đạo khí thế. Cái bóng màu đỏ run rẩy, có thể thấy, nó giờ khắc này rất hưng phấn. Có mấy cái này thứ tốt, thành vi thần cấp là tất nhiên. Nếu như từ vậy trước tiên bắt đầu từ nơi này đi. Vèo, tương đương cái bóng màu đỏ hướng đáy biển nơi sâu xa chạy đi. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Ở cái bóng màu đỏ dán mắt vào Huyền Thiên Tông một khắc đó. Lý Mục tâm thần nhúc nhích một chút. Món đồ quỷ quái gì vậy? Lý Mục thân hình tránh ra Huyền Thiên Tông. Dán mắt vào vô tận hải. Long tộc đây là lại làm sự tình. Không, tương đương sau đó Lý Mục lắc đầu một cái. Cái cảm giác này rất quen thuộc. Nhưng lại không tìm được quen thuộc ở đâu. Sau đó, Lý Mục liên tục thuấn di thẳng đến vô tận hải. Làm Lý Mục xuất hiện tại trên biển mênh mông khoảng không thời điểm. đáy biển nơi sâu xa mỗ con cự long thân thể liên tục lăn lộn. Tựa hồ chịu đựng này to lớn đau đớn. Liên quan đáy biển phương viên ngàn dặm núi sông bị di. Rời bình, lão tổ thật giống xảy ra vấn đề. Ngũ thái thượng cả người run rẩy, không nói ra được nói đến. Hoảng sợ, đối thủ quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không tìm được đối thủ tất cả hành tung. Chúng ta thật giống trốn không xong. Đối phương rốt cuộc là thứ gì? Ngũ trảo kim long vẻ mặt trắng xám. Đối phương không chỉ có lợi hại, càng làm cho bọn họ không cách nào dự đoán lai lịch của đối phương. Đánh, không nhìn thấy sờ không được đối phương. Trốn, lại trốn không thoát. Đáy biển nơi nào đó, to lớn huyết long trong óc, màu đỏ thắm bóng dáng cùng một con to lớn màu đỏ xanh bóng dáng quấn quýt tranh đấu. Rõ ràng, màu đỏ xanh bóng dáng ở vào phòng bị trạng thái. Ha ha, tương đương lớn như vậy một viên nguyên thần, đầy đủ ta bù đắp thương thế khôi phục ngày xưa thần thái rồi. Làm không cẩn thận, tu vi của ta còn có thể có mấy tiến bộ. Ngươi là thứ gì? Màu đỏ xanh bóng dáng hoảng sợ nói. Tại sao bực này đồ vật có thể chui vào trong biển ý thức của hắn? Còn có thể nghĩ biện pháp thôn phệ nguyên thần của hắn? Ta là món đồ gì? Nói như thế nào đây? Cùng các ngươi sinh linh như thế, đều là thôn phệ cái khác con vật nhỏ không ngừng trưởng thành gì đó. Nói đến giống như ngươi, đều là từ trong đồ ăn thu được trở nên mạnh mẽ năng lượng. Các ngươi thôn phệ nguyên thần, các ngươi là vực ngoại thiên ma. Bỗng, màu đỏ xanh bóng dáng nghĩ đến cái gì? Sợ hãi lên, nhớ tới hắn vẫn là quy nguyên cảnh thời điểm. Ở trong tộc trong cấm địa được một khối thẻ ngọc, mặt trên đứt quãng ghi chép chủng tộc này. Vực ngoại thiên ma, liên quan với vực ngoại thiên ma miêu tả không phải rất nhiều. Dựa vào thôn phệ nguyên thần trưởng thành đoạn văn này vẫn phải có. Vì thế hắn còn chuyên môn hỏi dò long tộc vị kia già lọm khọm lão tổ. Lúc đó lão tổ chuyện thứ nhất dựa theo trong tộc yêu cầu đem cái này thẻ ngọc tiêu hủy. Sau đó ngầm yên lặng nói cho hắn biết. Liên quan với vực ngoại thiên ma tất cả tin tức đều phải hủy diệt. Hắn lại kỳ quái, hỏi nhiều một câu tại sao. Lão tổ nói cho hắn biết, nhân tộc sở dĩ bị thua bọn họ yêu tộc sở dĩ thành công ở liên tục đại chiến bên trong tiêu diệt. Nhân tộc, đều là vực ngoại thiên ma công lao. Không thể để cho bực này tin tức tiết lộ ra ngoài. Chuyện này với bọn họ yêu tộc danh tiếng bất lợi. Lại càng không lợi cho yêu tộc thống trị cùng đoàn kết. Bởi vì trên đời này còn có rất nhiều yêu tộc cùng loài người quan hệ không tệ. Trong lòng còn muốn nhân tộc tốt. Chỉ có cắt đứt tin tức này, yêu tộc hoàn toàn cùng loài người đi ngược. Chúng ta yêu tộc chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lại chậm rãi đối phó những này cùng loài người quan hệ không tệ bộ tộc. Ha ha, tương đương vực ngoại thiên ma. Thật giống không biết bao nhiêu năm trước. Phía thế giới này một đám cao thủ chính là chỗ này sao xưng hô chúng ta. Đáng tiếc đám kia cao thủ tất cả đều không còn. Phía thế giới này phá vụn sau. Chúng ta không vào được. Đồng thời, màu đỏ thắm bóng dáng tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình nhiều năm trước ở trong tộc thấy được một kỷ. Lục, nói như thế, hắn cơ bản có thể xác định nơi này chính là ghi chép bên trong kẻ loài người kia phàm giới rồi. Suy đoán quả nhiên không có vấn đề. Ông trời nhất định hắn phải cường đại lên. Giờ khắc này hai cái nguyên thần giác đấu đã xuất hiện nghiêng về một phía thế cuộc. Màu đỏ xanh bóng dáng khi biết đối phương là ghi chép bên trong cái kia vực ngoại thiên ma sau khi. Tuyệt vọng tràn đầy đáy lòng. Cường đại rất nhiều người tộc cao thủ liền như vậy hủy diệt. Huống chi là hắn đây. Đáng tiếc chúng ta long tộc a. Lại có thêm một thời gian là có thể trở nên mạnh mẽ. Làm sao liền gặp vực ngoại thiên ma. Bi phẫn có chiếm cứ đáy lòng. Tâm tình gợn sóng bên dưới. Nguyên thần không ngừng thất thủ. Tại sao có như vậy? Hận a, tương đương lão tổ chúng. Các ngươi quyết định ban đầu hại chết toàn bộ chủng tộc a. Tại sao phải tiêu trừ những kia ghi chép? Sự thù hận tràn đầy màu đỏ xanh nguyên thần. Dần dần. Màu đỏ xanh nguyên thần đáy lòng dâng lên ma chướng. Thứ tốt tương đương, màu đỏ thắm bóng dáng kêu lên. Rất nhanh, cự long trong óc chỉ còn dư lại màu đỏ thắm bóng dáng.